Sau khi trùng sinh tôi hối hận rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Tôi có thể từ chối lời mời ăn tối của Phó Nghiễn. Nhưng tôi không thể từ chối lời mời của các trưởng bối. Gác Phó Nghiễn sang một bên. Cha mẹ Phó Nghiễn luôn rất tốt với tôi. Dù ở kiếp trước hay kiếp này. Một lý do khác khiến tôi cuối cùng cũng dính líu đến chuyện của Phó Nghiễn ở kiếp trước là vì cha mẹ của anh ta. Mẹ của Phó Nghiễn từng nói với tôi. Phó Nghiễn đầu óc không kiên định. Dễ lạc lối. Sở Ninh, con là một cô bé ngoan. Bây giờ dì sẽ mặt dày nhờ con trông chừng Phó Nghiễn. Nếu nó lựa chọn sai lầm chỉ cần con thông báo trước cho dì. Vì vậy, cuối cùng tôi đã can thiệp vào sự lựa chọn của anh ta ở kiếp trước. Trên bàn ăn tối, sao con có vẻ sụt cân vậy? Bà Phó nhiệt tình dọn đồ ăn cho tôi. Ăn nhiều đi, dì biết các con nghĩ rằng nếu giảm cân thì sẽ đẹp. Nhưng sức khỏe tốt là quan trọng nhất. Tôi mỉm cười và gật đầu. Sau vài lời chào hỏi ngắn gọn, bà Phó đột nhiên đặt đũa xuống. Nhìn tôi và nói, Phó Nghiễn, tên khốn này đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con. Tôi có lẽ có thể đoán được rằng Phó Nghiễn đã nhờ bố mẹ mình tác động tâm lý đến tôi. Nhưng kính trọng trưởng bối là một chuyện, công việc là một chuyện khác. Tôi đã chuẩn bị lời nói trước khi đến. Không ngờ bà Phó đột nhiên đổi chủ đề. Con là một cô bé thông minh. Con hẳn là biết dì mời con ăn cơm có mục đích. Trước khi tới đây, dì cũng nghĩ đến việc thuyết phục con. Không biết là vì Phó Nghiễn bảo dì làm, hay là vì dì ích kỷ. Nhưng khi nhìn thấy con, dì đột nhiên cảm thấy như này mới là tốt nhất cho con. Bà Phó mỉm cười gắp rau vào bát của tôi. Dì không còn gì để nói nữa. Hôm nay chúng ta chỉ ăn thôi và không nói gì cả. Mẹ, Phó Nghiễn lén kéo áo của bà Phó. Mẹ không phải đồng ý nói chuyện giúp con sao? Mẹ đang nói cái gì vậy? Nụ cười của bà Phó chợt tắt. Bà đặt đũa xuống hơi mạnh. Phó Nghiễn, đây là hậu quả do sự lựa chọn của chính con. Con phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của chính mình. Kết quả dù tốt hay xấu đều phải tự mình gánh chịu. Phó Nghiễn kìm nén đỏ bừng mặt. Cúi đầu ăn cơm. Không biết có nghe vào không, nhưng điều tôi biết là tôi không cần phải nói bất cứ điều gì tôi đã chuẩn bị tối nay. Sau bữa tối về nhà, tôi bất ngờ nhận được một bản ghi âm trò chuyện ngắn của nhóm Đàm Tiếu trong công ty từ Tiểu Gia. Có người ở công ty gặp tôi và gia đình Phó Nghiễn đang ăn tối tại công ty. Và tình cờ chụp được cảnh bà Phó mỉm cười khi gắp đồ ăn cho tôi. Có vẻ như rất vui vẻ. Cuộc thảo luận trong nhóm cũng rất sôi nổi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phó chủ tịch mới đang ngoại tình với quản lý phó. Người mới không hiểu. Đó không phải là chuyện ngoại tình. Mà là sự nhen nhóm lại tình yêu cũ. À hát, nhưng chẳng phải phó quản lý đã kết hôn rồi sao? Giang Thiên Thiên không phải là vợ của anh ta sao? Lúc đó chính Giang Thiên Thiên đã chen chân vào mối quan hệ của họ và cô ta là người không biết xấu hổ. Tiểu Gia nói, chị Sở Ninh, chị có muốn em đưa chị vào nhóm để làm rõ không? Tôi đã nói không, ai nghi ngờ sẽ đưa ra bằng chứng. Vì họ nghi ngờ tôi ngoại tình với Phó Nghiễn nên họ phải đưa ra bằng chứng xác thực để chứng minh điều đó. Thay vì tôi chứng minh cho bản thân rằng anh ta và tôi vô tội. Tôi không cần phải bước vào quá trình tự chứng minh. Đáng tiếc Giang Thiên Thiên cho dù không có chứng cứ xác thực cũng tin tưởng. Lẽ ra cô ta đang đi nghỉ nhưng sáng hôm sau cô ta lại đến công ty vào sáng sớm. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, có vẻ hơi choáng váng. Dường như cô ta còn có một con dao gọt hoa quả giấu trong tay áo. 13. Cô hài lòng chưa? Giang Thiên Thiên hai mắt đỏ hoe xông vào văn phòng của tôi. Sau đó khóa cửa văn phòng của tôi lại. Dùng thân thể chặn cửa không cho người ngoài vào. Cô ta chĩa dao vào tôi và hét toáng lên. Sau khi quay lại, cô chỉ muốn cướp đi Phó Nghiễn phải không? Cô đi ăn tối với mẹ Phó Nghiễn. Để cho nhiều người như vậy biết. Chẳng phải là muốn làm tôi xấu hổ sao? Tôi biết cô đã coi thường tôi từ khi tôi vào công ty. Cô cho rằng tôi có trình độ học vấn thấp và đầu óc ngu ngốc. Tôi không thể so sánh với những người thông minh bẩm sinh như cô. Nhưng vậy thì sao? Trên đời này chỉ có người thông minh mới xứng đáng sống. Cô có gì đáng tự hào? Chỉ là bởi vì mẹ cô sinh ra đã tốt cho cô một bộ óc thông minh. Tâm trạng của Giang Thiên Thiên lúc này có vẻ không ổn. Vào ngày đầu tiên cô ta xin nghỉ phép, tiểu gia đã từng nói với tôi rằng Giang Thiên Thiên xin nghỉ phép vì bác sĩ đề nghị cô ta về quê để thư giãn và tránh xa những điều tiêu cực. Người ta nói rằng cô ta được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng. Nói cách khác, lúc này rất có thể cô ta sẽ đột ngột trở nên bạo lực và gây tổn hại cho tôi. Tôi giải quyết một cách bình tĩnh, trong khi nói chuyện để thu hút sự chú ý của cô ta. Tôi lặng lẽ kéo rèm che kính ra để những người bên ngoài có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra trong văn phòng của tôi. Tôi nói, trước hết, khi công ty tuyển dụng cô, điều đó chứng tỏ công ty sẵn sàng trao cơ hội này cho cô. Tôi không coi thường cô. Tôi luôn đối xử bình đẳng với nhân viên của công ty. Thứ hai, trình độ học vấn thấp và sự ngu ngốc không phải là vấn đề chính của cô. Ngay cả trẻ con cũng hiểu nguyên lý con chim ngu ngốc bay trước. Nhưng còn cô thì sao? Cô đã làm việc được bao nhiêu kể từ khi tham gia thực tập đến nay? Cô đã trưởng thành bao nhiêu, những người thông minh hơn cô? Ngoài việc thấy họ thông minh hơn cô không thấy họ kiệt sức vì làm thêm giờ đến 12 giờ đêm. Và cô không thấy họ khiêm tốn xin lời khuyên sao? Cuối cùng, sự trở lại của tôi không liên quan gì đến Phó Nghiễn. Việc trở lại công ty với tư cách phó giám đốc là sự khẳng định cho sự chăm chỉ của tôi trong những năm qua. Hiện tại tôi đã là phó giám đốc, nhưng có thể tôi sẽ ở vị trí cao hơn trong tương lai. Đến lúc đó, cô muốn tôi làm gì cho ai? Tôi có thể nói với cô rằng tôi không có chút tình cảm nào với Phó Nghiễn. Hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi. Đôi mắt hỗn loạn của Giang Thiên Thiên run lên trong giây lát. Con dao cô ta đang giơ lên bắt đầu rơi xuống. Ở bên ngoài, tiểu gia đã nhận thấy có điều gì đó bất thường trong văn phòng của tôi và đang tìm người đến tìm cách mở cửa. Bang, cánh cửa bị đạp mở. Phó Nghiễn chạy vào trước. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là nhìn Giang Thiên Thiên bị đánh ngã xuống đất mà tiến đến chặn trước mặt tôi và lớn tiếng chửi rủa. Giang Thiên Thiên, nếu bị bệnh thì hãy đối xử tốt với bản thân ở nhà và đừng ra ngoài làm mình xấu hổ. Được không? Giang Thiên Thiên nhìn thấy Phó Nghiễn. Cô ta lại trở nên khiêm tốn. Sợ anh ta ghét bỏ nên không ngừng giải thích. Em không có bệnh. Phó Nghiễn, em không có bệnh. Bác sĩ nói nhảm. Anh nhìn xem. Em không sao. Phó Nghiễn, nhìn em. Nhìn em. Cô ta thậm chí còn bò tới và túm lấy quần áo của Phó Nghiễn. Phó Nghiễn hung hăng gạt bỏ. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Điều kiện của cô không còn phù hợp để ở lại công ty nữa. Sau đó cô mau làm thủ tục từ chức rồi ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Giang Thiên Thiên đột nhiên bịt tai lại và hét lên. Em không muốn ly hôn. Em không muốn ly hôn. Phó Nghiễn, em vừa có hai khách hàng lớn. Em đã trở nên quyền lực hơn. Đừng nói em vô dụng hay ghét bỏ em nhé. Phó Nghiễn sốt ruột nói. Tôi đã chuyển hai khách hàng đó cho tiểu gia. Họ không liên quan gì đến cô cả. Đưa cho tiểu gia. Giang Thiên Thiên lập tức mở to mắt. Là vì cô ta mà anh đưa cho đường tiểu gia. Vậy tôi sẽ gì? Tê cô ta. Cô ta cầm con dao lên trên tay và đâm tôi lần nữa. Nhưng Phó Nghiễn đã đứng trước mặt tôi. Con dao của cô ta đâm vào thắt lưng của Phó Nghiễn. Phó Nghiễn đã dùng tay chặn lại. Nên con dao không đâm sâu hay làm tổn thương bộ phận quan trọng nào. Nhưng lưỡi dao đã cắt xuyên qua bàn tay của anh ta. Và máu chảy xuống tay áo. Màu đỏ chói đánh thức Giang Thiên Thiên. Phó Nghiễn, anh không sao chứ? Tại sao anh lại che chắn cho cô ta? Có đau không? Phó Nghiễn đẩy cô ra. Đủ rồi. Vì mối quan hệ vợ chồng của chúng ta. Chuyện hôm nay tôi sẽ không bắt cô phải chịu trách nhiệm. Ngày mai chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn. Không ai nợ ai bất cứ điều gì. Tại sao? Vì sao anh nhất định muốn ly hôn với em? Em yêu anh nhiều như vậy. Giang Thiên Thiên khóc đến khàn giọng. Tại sao? Phó Nghiễn lại nói câu đó. Nếu không có cô 3 năm trước, Bây giờ tôi có như thế này không? Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên chọn cô. Giang Thiên Thiên, tôi rất hối hận có được không? Câu nói này giống như một ngòi nổ. Trực tiếp kích nổ cảm xúc của Giang Thiên Thiên. Tôi trả lại cho anh. Tôi trả lại cho anh. Tôi trả lại hết cho anh. Giang Thiên Thiên hét lên. Sau đó lao ra khỏi văn phòng. Vài phút sau, một thi thể rơi xuống tấm rèm kính khổng lồ của công ty. Có người nhảy khỏi tòa nhà. Hình như là Giang Thiên Thiên. 14. Giang Thiên Thiên mất một cơ thể và hai mạng sống. Đứa bé trong bụng cô ta đã hơn 3 tháng tuổi. Nhưng Phó Nghiễn dường như không biết rằng cô có thai. Khi bác sĩ nói với anh, anh đột nhiên quỳ xuống trước bác sĩ. Xin hãy cứu vợ tôi. Cứu con tôi. Xin bác sĩ. Nhưng Giang Thiên Thiên đã nhảy từ trên cao như vậy xuống. Hộp sọ vỡ nát. Trên người bị gãy nhiều xương. Khi xe cứu thương đến, cô đã thở dốc. Thậm chí cơ hội được cứu cũng không có. Phó Nghiễn hành động như một kẻ điên và ngăn cản bác sĩ che cho Giang Thiên Thiên bằng một tấm vải trắng. Anh ta hét tên cô. Thiên Thiên, anh sai rồi. Anh xin lỗi. Em có thể tỉnh dậy được không? Anh không trách em. Anh căn bản không trách em. Anh rất hối hận. Nếu em quay lại, em sẽ quay lại với con của chúng ta. 15. Vài năm sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một bệnh viện chuyên về bệnh tâm thần. Là Sở Ninh à, tôi có thể gặp cô được không? Phó Nghiễn đang ngồi đối diện tôi trong bộ đồ bệnh viện. Trong vài năm qua, tôi đã biết được từng chi tiết về hoàn cảnh hiện tại của anh ta. Anh ta đã từ chức ở công ty sau khi Giang Thiên Thiên nhảy khỏi một tòa nhà tự sát. Sau đó, anh ta gặp vấn đề nghiêm trọng về bệnh tâm thần và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nhưng bây giờ có vẻ như anh ta đã tỉnh táo lại. Phó Nghiễn mở miệng trước. Trong khoảng thời gian anh bị bệnh, trong đầu anh luôn hiện ra một cảnh tượng. Không biết là do mình tưởng tượng hay là thật sự đã xảy ra. Bởi vì cảnh tượng đó quá chân thực. Anh nằm mơ thấy mình chọn đi du học với em. Nhưng anh lại luôn trách em đã phá vỡ cuộc hôn nhân của anh và Thiên Thiên. Ngày nào cũng dùng những lời lẽ khó chịu mắng mỏ em. Cuối cùng, anh dự định nhảy lầu tự sát vì Thiên Thiên. Em đã cứu anh, nhưng cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Khi em chết, anh đã nói rằng em xứng đáng với điều đó. Phó Nghiễn siết chặt nắm tay trên bàn. Thật đến mức chân thực đến mức giống như thật sự đã xảy ra vậy. Cho nên, anh gọi điện cho em là vì muốn nói lời xin lỗi. Tôi chỉ hơi nhếch khóe miệng. Được sống lại nên tôi cũng thoát khỏi số phận bi thảm của kiếp trước. Tuy nhiên, tôi không đủ tư cách để nói lời tha thứ cho tôi ở kiếp trước. Phó Nghiễn, tôi nói, về sau đừng dễ dàng hối hận. Điều quan trọng nhất là phải đi đúng đường. Gió thu cuốn những chiếc lá vàng rơi khỏi cây. Xào xạc trên mặt đất. Tôi đã thấy cái kết cục của Phó Nghiễn. Dòng sông định mệnh chảy về phía trước. Có người theo gió bay đi. Có người bối rối. Có người vui vẻ bước đi. Biết đâu sự lựa chọn của ai là đúng. Đừng bao giờ tô điểm cho con đường mình không chọn. Hãy bắt đầu từ thời điểm hiện tại và biến con đường dưới chân mình thành con đường tốt nhất. Hoàn. Cách chương.